Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, khủng hoảng giới vương cùng Bojack. Ha ha ha ha, Bắc giới vương cười đến đang ôm bụng, các ngươi là phu thê à? Hai người các ngươi thật đúng là, thực sự là quá khôi hài. Hắc, nguyên lai là nói chuyện vớ vẩn. Đông giới vương sửng sốt phía sau cũng nhỏ bé nở nụ cười. Khôi phục thực lực hắn làm sao không muốn. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Trừ phi Son Goban sở hữu vượt lên trước Bojack đám người mạnh mẽ đại võ lực. Có thể cái này căn bản là không thể. Hai người bọn họ cái này chuyện vớ vẩn nói xong thật đúng là cùng Bắc giới vương có thể liều một. Trận, Nam giới vương cũng trên mặt tươi cười. Tây giới vương, võ thái đầu, thiên thần, Vích Dây tuy là cảm thấy Son Goban cùng Cao Á Tinh căn bản không rất giống đang nói đùa. Nhưng lúc này cũng đều nở nụ cười. Cô, Cao Á Nam nghi ngờ lôi kéo Cao Á Tinh. Người chừng nào thì thích nói lạnh như vậy chê cười. Được rồi, chúng ta hay là đi mau đi. Tây giới vương quát lên nói. Cái này khỏa tinh cầu lập tức phải nổ tung. Có lời gì hay là chờ sau khi rời đi lại nói. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Goban, Cao Á Tinh nhìn về phía Son Goban. Son Goban tay hiện lên một cái khí công đạn. Cái này khí công đạn tán phát khí tức cũng không phải rất khủng bố. Nhưng là có gần 10 vạn. Ngươi muốn làm gì? Bắc giới vương, Đông giới vương đám người đình chỉ cười. Bao quát, võ thái đầu, thiên thần. Big J, Cao Á Nam đều nhìn Son Goban, nghi hoặc khó hiểu, hơi thở này đều có gần 100.000, thảo nào có thể giết chết khen giai đệ nhất phân đội. Bắc giới vương kêu lên, hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn Son Goban, tiểu tử ngươi không phải là muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang vũ lực à. Hiu, khí công bắn ra, phương hướng là phong ấn thạch phương hướng, không tốt. Võ thái đầu, thiên thần, Big Jay sắc mặt thay đổi, Bắc giới vương sửng sốt, sau đó liền trừng mắt nhìn, trong mắt đều là quái dị, cái kia Son Goban, người không sẽ là công kích phong ấn thạch a? Tây giới vương kêu lên, trong mắt nàng cũng là quái dị thần sắc, Nam giới vương, Đông giới vương nhíu mày lại, cũng không có xuất thủ. Phong ấn thạch từ bên ngoài phá giải quả thực rất dễ dàng đánh vỡ. Có thể cái kia cũng không phải chính là 10 vạn năng lực đủ đánh vỡ. Chỉ là Son Goban tại sao muốn công kích phong ấn thạch? Từng cái còn đang suy tư. Khí công đạn đã đến phong ấn thạch gần bên. Sau đó cái này khí công đạn hơi xẹt qua một đường vòng cung. Hung hăng đánh vào phong ấn đó trên đá giấy niêm phong bên trên. Bồng, toàn bộ phong ấn thạch nổ ra, vô tận bạch quang muốn nổ tung lên, cường đại sóng xung kích lập tức liền tịch quyển toàn bộ thiên địa. Mặc dù là giới vương mấy người cũng bị cái này sóng xung kích cho trùng kích đến cơ hồ đứng không. Vững chân, cái gì? Bắc giới vương con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Làm sao có thể? Tây giới vương, Đông giới vương. Nam giới vương cũng là kinh ngạc kêu to lên. Son Goban chính là thập vạn cường độ khí công đạn. Theo lý thuyết đối với phong ấn thạch giống như muỗi giống nhau sẽ không kích khởi bất kỳ biến hóa. Nào, có thể hiện tại, bọn họ không có phát hiện. Vừa lúc đó, trên người bọn họ khí đang điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh bị bọn họ đưa vào trong phong ấn sức mạnh lớn bộ phận đều về tới trên người bọn họ. Còn dư lại một bộ phận thì là tiêu tan di ở trong thiên địa. Hiển nhiên phong ấn đã bị hủy diệt. Cũng liền trong nháy mắt, tràn đầy toàn bộ thiên địa quang mang đều ảm đạm xuống. Chỉ thấy nguyên bản phong ấn thạch địa phương bụi mù tràn ngập. Nhưng là mơ hồ có thể chứng kiến to lớn phong ấn thạch đã biến mất rồi. Nơi đó dường như đứng bốn bóng người. Bojack, Khen Dai. Bắc giới vương rốt cuộc mới phản ứng, Nam giới vương, Đông giới vương, Tây giới vương cũng một cái minh bạch là chuyện gì xảy ra. các nàng liền kiểm tra tự thân, lực lượng của ta, lực lượng đã trở về, đều trở về, phong ấn không phá, lực lượng không trở về, chết tiệt, cái này phong ấn là thật phá. Bốn cái giới vương sắc mặt một cái trở nên cực độ xấu xí. Trạng huống thân thể của bọn hắn đã không cho phép bọn họ lại thi triển một lần phong ấn. Son Gouban, ngươi ở đây làm gì sao? Bắc giới vương hướng về phía Son Gouban giống giận. Cái này chuyện xấu, phong ấn cư nhiên phá. Thì ra ngươi hay là để cho chúng ta lực lượng khôi phục liền đúng như vậy khôi phục nha. Nam giới vương tức giận đến cả người run. Tây giới vương trong mắt đều là tuyệt vọng. Bozek bọn họ đi ra. Chúng ta đều xong, cũng phải xong đời, không trốn thoát. Hơn nữa cái này khỏa tinh cầu Yema bên trên liền muốn nổ tung. Đừng nói những thứ này, hay là trước trốn a. Chúng ta không làm hơn Bozek, bọn họ quá cường đại. Đây là tiên đậu, nhanh, mỗi người phục một viên. Đông giới vương liền kêu nói, trốn, võ thái đầu, thiên thần, kích dây đều mộng thần, Son Gouban cư nhiên đem phong ấn cho kích phá. Chính là một bên cao á nam con mắt cũng trừng chuông đồng giống nhau. Trong óc nàng có đại lượng nghi hoặc, Son Gouban vì sẽ sao muốn công kích phong ấn. Cô vì sao cho rằng Son Gouban có thể trợ giúp giới vương nhóm khôi phục. Vì sao Son Gouban công kích phong ấn, giới vương nhóm lại một bên quan khán không ra tay, lúc này lại hoảng loạn lên. Mọi người không cần hoảng sợ, Gouban sẽ đối phó Bozek, hơn nữa tinh cầu muốn bạo tạc cũng không cần gấp. Có Gouban ở, có thể trong nháy mắt mang bọn ngươi rời đi. Cao Á Tinh liên thanh thoải mái, nhưng là lúc này nào có người nghe lời của nàng. Như không phải nàng và Son Gouban, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phong ấn thạch chỗ Bozek mộng nhiên nhìn bốn phía, mới vừa bị hoàn toàn phong ấn phía sau. Bốn người bọn họ liền hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì cái loại này phong ấn lực lượng cường đại, đã không phải bọn họ có thể đánh vỡ. Đang nỗ lực thật lâu vô hiệu sau đó, bốn người đều ngừng giãy giụa. Chuẩn bị rơi vào giấc ngủ để duy trì đáng kể tiêu hao. Dù sao trong phong ấn không có thức ăn, giả sử không phải rơi vào cực độ sâu tầng thứ giấc ngủ sẽ rất chết nhanh đi. Liền tại bọn họ trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên ràng buộc sức mạnh của bản thân tiêu thất, đen như mực không gian lại khôi phục rõ ràng sáng. Trước mắt xuất hiện bọn họ vô cùng quen thuộc cùng bầu trời. Hẳn là không phải ảo giác a. Cảm giác này, hơi thở này, hơi phát một hồi sững sờ phía sau. Bốn người ánh mắt liền tìm được rồi phương xa Son Gouban cùng giới vương đám người. Hầu như trong nháy mắt, bốn người liền xác định, chắc là bọn họ phong ấn xảy ra ngoài ý muốn. Sở lấy thất bại, bốn người đều trở nên hưng phấn. Ha ha ha, wow, lão tử đi ra. Rốt cuộc đi ra, lão đại, chúng ta muốn báo thù. Báo thù, bạo tạc một dạng vui sướng đem bốn người bao phủ. Thậm chí bọn họ cả đời này cho tới bây giờ liền không có hiện tại vui vẻ như vậy quá. Lão đại, đi, chúng ta đi báo thù. Khen dai quát lên nói. Báo thù, Bozek đôi mắt thấy phương xa giới phương đám người bắn ra nồng nặc sát cơ. Nhưng là... trong lòng hắn nhỏ bé có chút chần chờ. Lão đại, rời đi trước cái này quỷ địa phương lại nói. Lúc trước bọn họ nhưng là đem chúng ta cho dẫn đến nơi đây mới. Chỉ có phát động phong ấn, coi như nơi đây phong ấn phá. Ai biết bọn họ có hay không cũ. Để tam tay chuẩn bị. Bố Tân nói rằng, Bozek run lên trong lòng. Không sai, rời đi trước lại nói. Báo thù không muộn, hơn nữa coi như muốn báo thù cũng không có thời gian. Cái này khỏa tinh cầu lập tức phải bảo. Bozek thân ảnh nổ bắn ra ra. Phương hướng kia là cùng giới vương hướng ngược lại. Bố Tân cùng Bozek vừa nói như vậy. Khen dai, Peter trong lòng cũng máy động. Đều có chút nghĩ mà sợ. Đối với, rời đi trước, những cái này giới vương. võ công không được, đạo lý quỷ nhiều lắm, bọn họ phong ấn phá, lại còn dám đứng ở nơi đó không trốn đi, rất có thể là còn có nắm chắc đối với trả cho chúng ta. Chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể mắc lừa nữa. Khen dai, Peter cũng theo Bojack trốn về phương xa. Không sai, chính là trốn, mặc dù ra khỏi 20 bên trong phạm vi, bọn họ vẫn còn đang trốn về phương xa. Một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Lúc này đây thiếu chút nữa bọn họ liền vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối cho đến lão chết. Ai không sợ, bên kia, đông giới vương tay chỉ một cái. Bên cạnh liền xuất hiện một tấm bảng hiệu hình dáng đồ đạc. Tất cả mọi người đi lên. Bắc giới vương, nam giới vương, các ngươi nhanh lên phục tiên đậu chuẩn bị nghênh địch. Đông giới vương kêu lên. Bắc giới vương, nam giới vương vừa đem mới từ đông giới vương tay ở bên trong lấy được tiên đậu hướng trong miệng bỏ vào. Một bên cảnh giác nhìn Bojack đám người. Gì, bọn họ hình như là... Bắc giới vương, nam giới vương nhìn Bojack đám người hướng phía cùng bọn họ hướng ngược lại bay khỏi. Tuy nhiên cực kỳ cảnh giác, nhưng là Bojack đám người bay ra 20 dặm phía sau vẫn như cũ không quay đầu lại. Mặt 30 dặm, 40 dặm, 50 dặm vẫn còn đang hướng viễn phương bay đi. Bọn họ là muốn chạy trốn. Tiếng âm vang lên, muốn chạy trốn, Bắc giới vương trong lòng vui vẻ. Son Goban, ngươi nói bọn họ là đang đào tẩu. Không sai, bọn họ chắc là đang đào tẩu. Hơn nữa cái này khỏa tinh cầu lập tức phải nổ tung. Liền coi là bọn họ muốn cùng chúng ta giao thủ. Lúc trước lâu như vậy cũng không có giết chết chúng ta. Bọn họ cũng sợ, nam giới vương mừng rỡ kêu lên. Cái này vừa nói, từng cái đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Bojack đám người chạy trốn động tác qua rõ ràng. Bất quá, bọn họ trốn không thoát đâu. Son Goban mỉm cười nói. Son Goban, ngươi có ý tứ, lẽ nào ngươi lại đang nói chê cười? Bắc giới vương giống giận, lúc này nguy cơ một ngoại trừ. Lửa giận của hắn lại nữa rồi. Mới vừa bọn họ nhưng là cửu tử nhất sinh mới đưa Bojack đám người cho phong ấn. Kết quả Son Goban một cái khí công đạn, lại đem Bojack bốn người tung ra ngoài. Mặc dù Son Goban khả năng không phải cố ý, mà dù sao phát sinh khí công đạn công kích phong ấn là hắn. Bắc giới vương, hiện tại không phải phát hỏa thời điểm. Đông giới vương quát, Bắc giới vương, Son Goban cũng không nhất định là cố ý. Đây chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, người phải mắng. Cũng rời đi trước tinh cầu. Tây giới vương lời nói đột nhiên ngừng lại. Nàng xem hướng Son Goban đứng thẳng chỗ. Nơi đó trống rỗng. Bắc giới vương, nam giới vương lăng lăng nhìn về phía Son Goban tiêu thất đi. Sau đó hướng nhìn bốn phía. Bọn họ cư nhiên không có phát hiện Son Goban là thế nào rời đi. 70 dặm bên ngoài bầu trời Bojack. Khen dai, Peter. Bố Tân vẫn còn đang bay thật nhanh. Còn có 5 giây, vũ trụ phi thuyền đã đến. Những cái này giới vương quá âm hiểm, không dám quang minh lỗi lạc cùng chúng ta đánh, chỉ biết ngầm mưu quỷ kế, thiết bẫy dập, tính là gì giới vương? Về sau nhớ ở, tùy tiện quan tâm hành động của bọn họ. Thù này chúng ta nhất định phải báo trở về. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn người trước mặt trên bầu trời. Là, vâng, đúng, tên tiểu tử kia, Bojack, Khen Dai, Peter, bố Tân sắc mặt rất khó nhìn. Lúc trước bọn họ truy sát giới vương lúc, Son Goban liền mang theo 5 người giống như mũi giống nhau. Thời thời khắc khắc tại bọn họ bên người chuyển động, đánh lại đánh không, đuổi lại đuổi không ra. Hiện tại bọn họ muốn rời khỏi, Son Goban cư nhiên lại xuất hiện, cút, muốn chết, bốn người trên tay đều xuất hiện khí công đạn, sau đó phát thiên cái địa hướng Son Goban khuynh tiết đi qua. Đột ngột, Son Goban thân ảnh tại bọn họ trong mắt tiêu thất, 6 ức nhiều cường độ, ở Son Goban toàn lực thi triển dưới sở hữu hơn 10 tỷ sức chiến đấu. Hơn nữa Son Goban cao siêu trí cực võ đạo tu vi. Cái này phút chốc Son Goban tốc độ di động nhanh đến mức cực hạn. Lại là thuấn gian di động. Bố Tân trong lòng tức giận mắng. Đột ngột trước ngực chính là đau xót. Sau đó đau đớn kịch liệt dường như nước thủy triều vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Bố Tân bản năng cúi đầu hướng trước ngực nhìn lại. Còn thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái cự đại hầm động. Nơi đây một cái từ ngực đến lưng đều bị đánh xuyên hầm động. Bên trong tiên huyết đang chảy ra phun ra. A, bố Tân phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cách đó không xa Khen Dai, Peter trước ngực đồng dạng xuất hiện một cái cự đại hầm động. Bọn họ sinh mệnh lực đồng dạng kịch liệt ngã xuống. Sau đó bố Tân, Khen Dai, Peter đầu bịch nổ tung. Lần sau phía sau ba cái khí công đạn trực tiếp đem thân thể của bọn họ hết thảy tế bào đều bắn cho. Diệt, Son Goban cái này một hệ liệt động tác đều trong nháy mắt phát sinh. Thậm chí còn bố Tân phát ra gào thảm thanh âm đều không truyền ra. Liền hoàn toàn tan biến tại trong thiên địa. Siêu, Son Goban thân ảnh tại chỗ một lần nữa xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.